6 giờ chiều, Cảnh Liêm Uy dẫn theo Ân Thiên Thiên đến chào hỏi. Mộc Yên Nhiên đứng ở trong sân đã nhìn thấy Cảnh Liêm Uy lái chiếc Land Rover vào cổng nhà họ Mộc. Khoảnh khắc ấy, cô ta mỉm cười như thể đó là hoàng tử của cô ta đến đón vậy. Cảnh Liêm Uy bước xuống xe rồi đi tới vị trí kế bên tài xế, nắm tay của Ân Thiên Thiên đứng ở trước cửa nhà họ Mộc. Thấy đôi trai tài gái sắc sánh vai nhau, nhưng mà Mộc Yên Nhiên vẫn làm mỉm cười bước lên đón khách. Liêm Uy, Thiên Thiên, hai người tới rồi à? Dịu dàng chào hỏi, Mộc Yên Nhiên liền đích thân dẫn hai người bọn họ vào trong phòng khách. Em còn tưởng là hai người chỉ nói đùa, không ngờ hai người là tới thật. Cảnh Liêm Uy khẽ cười, không nói gì, còn Ân Thiên Thiên thì vừa nhìn thấy cô ta, liền giật mình, nheo mắt theo bản năng. Hôm nay Mộc Yên Nhiên ăn mặc khá đơn giản, khi khoác lên mình một bộ váy form rộng màu xanh da trời, khiến cho cô ta trông yếu đuối như thể chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã. Rõ ràng là trông rất giản dị nhưng lại ẩn giấu ý đồ bên trong. Mọi người trong nhà họ Mộc khi mà biết cậu ba nhà họ Cảnh đến đều dàn trận chuẩn bị nghênh dịch. Nhưng mà Mộc Long và Tử Dương lại chẳng thấy đâu. Mãi cho đến khi dùng xong bữa tối họ mới từ bên ngoài quay về. Mộc Long ngồi vào trên ghế sofa, hai hàng chân mày nhíu chặt, trông hơi đáng sợ. Còn Tử Dương thì mặt lạnh như là tiền. Ân Thiên Thiên khẽ mím môi không nói gì. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu. Thật ra thì hôm nay cô và Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không cần phải đến nơi này. Thế nhưng trong nhà có bà cụ Cảnh nên hôm nay cho dù là cô không muốn đến cũng phải đến. Nếu cô vẫn còn muốn sống ở nhà họ Cảnh. Bác trai, bác gái, cháu xin lỗi vì hôm đó đã để Yên Nhiên bị thương ở nhà họ Cảnh. Hôm nay cháu và Thiên Thiên đến để xin lỗi. Cảnh Liêm Uy nhìn thẳng Mộc Long và Tử Dương nói một cách từ tốn. Rõ ràng là đang xin lỗi nhưng thái độ vẫn là rất bình tĩnh nên là không kiêu ngạo cũng không xiểm định. Mong hai bác hiểu cho chúng cháu rằng lần đó là do chúng cháu tiếp đái không chu đáo nên mới xảy ra như vậy. Mộc Yên Nhiên nghe vậy liền bất giác cười một cái một cách mỉa mai. Chúng cháu, Cảnh Liêm Uy nói như vậy tức là muốn nói cho nhà họ biết trong chuyện này anh cũng có lỗi. Vậy nên có nói gì đi nữa thì người nhà họ Mộc cũng sẽ chẳng làm được gì. Cho dù là muốn trách tội Ân Thiên Thiên thì cũng phải cân đo đong đếm, nếu không sẽ đắc tội với người nhà họ Cảnh. Cháu nói gì vậy? Rõ ràng là người gây ra chuyện là Ân Thiên Thiên. Từ khi nào đã có liên quan đến cháu? Tử Dương lạnh nhạt nói một câu. Từ đầu đến cuối vẫn là không thèm liếc nhìn Ân Thiên Thiên lấy một lần. Đã làm sai thì phải tự mình chịu trách nhiệm. Ngay cả trách nhiệm của mình mà cũng không gánh được thì có đi đâu đến đâu, cũng bị đuối ý mà thôi. Cảnh Liêm Uy nheo mắt rồi mỉm cười nói. Bác gái đúng là có đạo lý. Có điều hiện tại cả thành phố Tây này đều biết Ân Thiên Thiên là vợ của Cảnh Liêm Uy này, là người nhà họ Cảnh. Vợ của cháu làm sai thì người chồng như cháu phải bù đắp chẳng phải là chuyện bình thường hay sao? Chỉ một câu nói liền chặn được họng của Tử Dương. Bà ta bất giác ngước nhìn anh. Phản bác kiểu gì? Nói gì đi nữa thì hiện tại Ân Thiên Thiên cũng là người nhà họ Cảnh, là vợ của Cảnh Liêm Uy nên không cho ai chất vấn. Tờ giấy kết hôn đó chính là chứng minh tốt nhất cho mối quan hệ của hai người họ. Đồng thời nghe nói Cảnh Liêm Uy đã từng nói với tập đoàn Cảnh Thị tiến hành dự án kỷ niệm ngày Ân Thiên Thiên được gả vào nhà họ Cảnh. Hành động đó cho thấy Cảnh Liêm Uy rất coi trọng Ân Thiên Thiên. Không một ai được phép ức hiếp người phụ nữ của anh, mặc kệ là cô ấy có phải là người đã gây ra lỗi hay không. Ân Thiên Thiên im lặng ngồi đó, trong lòng ấm áp vì anh đã cho cô cái cảm giác có chỗ dựa thì không việc gì phải sợ ai là như thế nào. Nó rất giống với cái cảm giác mà Ân Thiên Tuấn đã từng mang đến cho cô. Nhưng nó không hẳn là giống hoàn toàn, bởi sự khác biệt duy nhất chính là Ân Tử Trấn là anh trai của cô. Mộc Yên Nhiên không nói gì, cô ta chỉ lặng lặng nhìn cầu thang xoắn ốc của nhà mình. Mộc Long vừa nghe thế vậy, nhất thời trở nên không vui, lập tức nói. Liêm Uy, cậu đang đến để xin lỗi hay là đến hỏi tội đây? Cậu phải biết, người làm sai chuyện này là người nhà họ Cảnh, không phải là người nhà họ Mộc chúng tôi. Nếu như cậu vẫn tiếp tục giữ thái độ này, tôi cảm thấy cậu cũng chỉ là một kẻ không có năng lực hưởng thụ công sức của đời trước mà thôi. Lời nói này có chút hơi quá đáng, đến cả Mộc Yên Nhiên nghe thấy cũng không khỏi mà nhăn mặt lại. Cảnh Liêm Uy vẫn là không để ý đến, anh bình tĩnh nhìn Mộc Long nói. Bác trai, không biết lời nói của cháu có chỗ nào là khiến cho bác không được vui. Lời của cháu chỉ muốn là đáp lại những gì mà bác gái vừa mới nói mà thôi, cũng không là có ý gì cả. Có phải là bác đã nghĩ quá rồi hay không? Hơn nữa, nếu như bác trai cảm thấy cháu là một người hưởng thụ công sức của đời trước, thì bác cứ nghĩ vậy đi. Dù sao thì cháu cũng không có kiểm soát được suy nghĩ của bác đâu. Lời này, từng câu từng chữ đều đầy vẻ chế giễu và không vui. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại nói ra vô cùng nhẹ nhàng. Ân Thiên Thiên yên lặng nhìn anh không nói gì. Có rất nhiều lúc Cảnh Nghiêm Uy giống như là bầu trời của riêng cô vậy. Chỉ cần ngẩng đầu là anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, che mưa chắn gió cho cô. Cho dù hai người rõ ràng là bị ép đến nhà họ Mộc xin lỗi, nhưng mà Cảnh Nghiêm Uy không muốn mình phải cam chịu như vậy. Mộc Long nhất thời bị Cảnh Nghiêm Uy chọc cho tức giận hơn. Vừa muốn đứng dậy để mà tranh luận với anh thì Mộc Sa bước ra từ trong phòng tập nhảy. Phòng tập nhảy của nhà họ Mộc ở tầng 1, ngay ở bên cạnh phòng khách. Mở cửa ra là thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Mộc Sa dường như không biết ở trong nhà có khách mà cứ đứng ngây ra ở đó. Chiếc áo rộng rãi để lộ ra xương quai xanh tinh tế và chiếc dây áo mảnh khảnh ở phía trong. Chiếc quần tập nhảy bó sát làm tôn lên đôi chân thon dài hoàn hảo. Mái tóc được buộc cao ở trên đỉnh đầu. Trên cổ còn quàng thêm một chiếc khăn, lúc này đang dùng để mà thấm mồ hôi ở trên trán. Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, khắc khổ. Không thể không nói, lúc này Mộc Sa đẹp đến mức khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc. Trên thế giới lúc nào cũng có một số người đẹp như vậy. Lúc xinh đẹp nhất không phải là khi họ đã trang điểm cẩn thận, mà là một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống đời thường. Mà khoảnh khắc này lại được Mộc Sa nắm bắt rất chắc. Liêm Uy khẽ giọng gọi một tiếng. Mộc Sa dường như mới kịp phản ứng lại, sắc mặt đỏ ửng, hơi cúi thấp đầu. Ân Thiên Thiên nhìn Mộc Sa khẽ nhăn mặt lại. Quần áo Mộc Sa đang mặc không hề có chút vấn đề nào, một chút cũng không hở hang, nhưng mà kiểu ăn vận như thế này lại khiến cho người ta có một loại cảm giác quyến rũ nhẹ nhàng. Ba vòng cũng chỉ có thể đẹp đến như vậy mà thôi. Ân Thiên Thiên và Mộc Yên Nhiên gần như là đồng thời quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy cũng hơi híp mắt lại, nhưng rồi cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác, chỉ là ánh mắt dừng lại trên chiếc áo của Mộc Sa mấy giây. Động tác nhỏ nhặt như vậy của Ân Thiên Thiên và Mộc Yên Nhiên đều chú ý đến. Hai người không khỏi mà nhìn thêm vài lần, là một chiếc áo rất lỗi thời. Một chiếc áo đơn giản của một nhãn hàng nào đó, không có chỗ nào khác lạ cả. Em lên thay quần áo rồi sẽ xuống. Nói xong, Mộc Sa lại có chút nhút nhát cười cười với Ân Thiên Thiên, rồi quay người chạy đi. Ánh mắt đó khiến Ân Thiên Thiên cảm thấy có chút không thoải mái. Cơn tức giận của Mộc Long bị ngắt ngang thì cũng đã vơi đi không ít. Ông nói, Cảnh Liêm Uy, đừng quên mục đích của cậu đến đây hôm nay là gì. Cậu đến xin lỗi thì phải có thái độ của một người đến xin lỗi. Cảnh Liêm Uy quay lại nhìn ông ta, chỉ nói một câu, bác trai, cháu đến đây để xin lỗi, chứ không phải là đến vơ sự oan ức vào trong người. Nói xong, Cảnh Liêm Uy đứng dậy muốn dắt Ân Thiên Thiên rời đi. Giây phút đó tất cả mọi người trong phòng khách đều ngơ ra. Thật sự đến để xin lỗi sao? Trước khi đến đây, Ân Thiên Thiên đã tưởng tượng ra vô số tình huống. Nhưng mà mọi tình huống mà cô nghĩ ra đều là bản thân cãi nhau với cả nhà họ Mộc. Nhưng mà tại sao không ngờ đến cuối cùng người xảy ra xung đột với người nhà họ Mộc lại là Cảnh Liêm Uy. Hơn nữa, sự tức giận của anh dường như đã tăng lên ngay sau khi nhìn thấy Mộc Sa. Ân Thiên Thiên khẽ híp mắt lại, nghi ngờ nhìn Cảnh Liêm Uy nhưng mà không nói gì. Tay của cô bị Cảnh Liêm Uy nắm ở trong lòng bàn tay, bước ra ở phía ngoài. Ân Thiên Thiên có nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu nổi. Cảnh Liêm Uy vẫn luôn là một người khống chế cảm xúc rất tốt. Tại sao lúc này lại tức giận rồi? Liêm Uy, phía sau truyền đến tiếng chạy, còn có cả tiếng thở dốc. Nghe thấy tiếng gọi, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đều biết người đó là ai. Hai người dừng bước trở lại. Mộc Yên Nhiên đuổi theo đến đây. Có lẽ là bởi vì mới xuất hiện nên là cơ thể vẫn còn hơi yếu. Mới đuổi được theo vài bước thì đã phải dựa vào tường để mà thở gấp. Một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh trở lại. Xin lỗi, tính cách của ba em không được tốt lắm. Mộc Yên Nhiên khẽ nói, ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy, có ý xin lỗi. Thật ra hôm nay hai người cũng không cần phải đến đây. Em cũng không có chuyện gì cả, đều là những vấn đề cũ mà thôi. Là do ba em căng thẳng quá, bây giờ vẫn còn đang tức giận. Thật là xin lỗi. Ân Thiên Thiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Mộc Yên Nhiên từ lúc cô ta chạy ra đây. Trông cô ta cũng xinh đẹp, là một người đẹp thanh tú. Chỉ là so với Ân Nhạc Vi hay thậm chí là so với Mộc Sa thì vẫn là còn một chút thiếu sót. Nhưng mà rõ ràng là cô ta thông minh hơn cả Ân Nhạc Vi và Mộc Sa rất nhiều. Kiểu phụ nữ như vậy, nhìn thế nào cũng không phải là một người dễ đối phó. Nói xong, Mộc Yên Nhiên quay sang nhìn Ân Thiên Thiên cười nói. À, Thiên Thiên, chuyện lần trước cô đừng có để trong lòng. Tôi không để ý đâu. Ngược lại là cô với cả Liêm Uy, đừng vì chuyện này mà xảy ra xích mích. Như vậy thì không tốt rồi. Khóe môi dần dần dương lên, nụ cười trào phúng. Ân Thiên Thiên cố gắng khống chế bản thân, không nói ra những cái lời châm chọc. Ý của Mộc Yên Nhiên là mọi chuyện đều do cô ta sai sao? Ân Thiên Thiên vẫn còn chưa kịp nói gì, thì Tử Dương lại chạy ra. Lúc đó Ân Thiên Thiên cảm thấy đúng thật là cố ý mà. Nếu như Cảnh Niệm Uy không tin cô, bây giờ thấy cô không phản bác lại, sẽ không thật sự úp tội danh này lên đầu cô đấy chứ. Thật ra, Ân Thiên Thiên không hề nghĩ sai, tính cách của cô từ trước đến nay sẽ không nhận những chuyện mà mình không làm. Nhưng mà bây giờ cô lại không nói một lời nào, Cảnh Niệm Uy đang còn ôm chút hy vọng, nhỏ nhoi thì lúc này cũng không kìm được sự thất vọng ở trong lòng. Niệm Uy, cậu vừa mới đến, sao lại rời đi như vậy được? Tử Dương cười nói, dường như là sự không vui ban nãy hoàn toàn không tồn tại vậy. Chỉ lặng lẽ kéo lấy tay con gái mình rồi nói, đứa nhỏ Yên Yên này sức khỏe không được tốt, bây giờ chỉ đợi một quả tim thích hợp là có thể làm phẫu thuật rồi. Hai đứa cũng xem như là những người bạn thân thiết của con bé ở thành phố T. Gần đây con bé không thể ra ngoài. Hai đứa đã đến đây rồi thì ở lại nói chuyện với nó để cho nó khuây khỏa đỡ nhàm chán. Cảnh Liêm Uy không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Mộc Yên Nhiên. Ân Thiên Thiên nhìn Mộc Yên Nhiên, bất đắc dĩ nói, bác gái đã nói như vậy rồi, chúng ta ở lại đi. Không phải bà nội cũng đã nói là chúng ta nên ở nhà Mộc Yên Nhiên hay sao? Dù sao thì bà nội vẫn còn luôn coi Yên Nhiên là cháu gái của mình. Cảnh Liêm Uy rú mắt xuống nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt không khỏi có ý cười. Cô vợ nhỏ của anh, đây không phải là đang mượn dao giết người sao? Quả nhiên, nghe xong lời này, sắc mặt của Mộc Yên Nhiên khẽ thay đổi. Cháu gái, vậy không phải là mãi mãi sẽ không thể gả vào nhà họ Cảnh nữa hay sao? Ân Thiên Thiên bị Cảnh Liêm Uy nhìn đến mức cảm thấy ngại ngùng, sắc mặt của cô khẽ ửng đỏ. Lẽ nào không phải sao? Nếu đã là như vậy, anh chính là anh trai của Yên Nhiên rồi. Càng nói, sắc mặt của Ân Thiên Thiên càng đỏ hơn. Cô biết Cảnh Liêm Uy không thích cô, dùng thái độ như đối với thù địch này để mà nói chuyện với Mộc Yên Nhiên. Nhưng cho dù có như thế nào thì cô vẫn cảm thấy Mộc Yên Nhiên rất thích Cảnh Liêm Uy. Vậy nên, cô phải dùng mọi cách để mà bảo vệ gia đình của mình. Không phải hay sao? Cảnh Liêm Uy bị Ân Thiên Thiên chọc cười, gật đầu trả lời cô. Một đoàn người lại trở về phòng khách. Lần này Mộc Long nói mình còn có việc, rồi lập tức đi vào trong phòng làm việc. Cũng xem như là không gặp mặt thì bớt tranh cãi. Tử Dương cũng không ở đây nói chuyện với bọn họ mà quay trở về phòng của mình. Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại ba người bọn họ. Liêm Uy, em nghe bà nội nói anh rất thích uống trà. Đúng lúc nhà em đang có đại hồng bào, hay là em pha cho anh? Nói xong Mộc Yên Nhiên đứng dậy đi về phía phòng bếp. Cảnh Liêm Uy nhíu mày mà đứng dậy đi theo. Mộc Yên Nhiên lúc này không thể mà không có người bên cạnh. Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thật sự sẽ lớn chuyện. Chỉ là có như thế nào thì Cảnh Liêm Uy cũng không ngờ đến. Đúng lúc bọn họ vừa rời đi thì Mộc Sa lại đi xuống. Hai người bọn họ vào trong phòng khách không nói gì. Ân Thiên Thiên ngồi trên sofa. Mộc Sa lại đứng ở trước mặt cô, cách cô không xa. Ân Thiên Thiên, tôi tưởng cô tài giỏi thế nào cơ. Hôm nay chẳng phải là vẫn phải bị ép đến đây xin lỗi sao? Mộc Sa chế giễu cười. Từ lúc bắt đầu, cô ta đã cảm thấy Ân Thiên Thiên không phải là đối thủ của Mộc Yên Nhiên rồi. Cô ta đấu với Mộc Yên Nhiên bao nhiêu năm nay cũng chưa từng thắng. Huống chi là một người phụ nữ không có chút nền tảng nào như là Ân Thiên Thiên. Bàn tay đang cầm cốc nước hoa quả khẽ khựng lại, Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn lên cô ta. Mộc Sa vậy mà lại tin chuyện này không phải là do cô làm. Mộc Sa bước từng bước đến phía trước, đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên nói. Ân Thiên Thiên, cô không phải sống lâu một chút, như vậy cô mới có thể nhìn thấy từng món đồ của cô bị cướp đi mất. Tâm trạng lúc đó, tôi thật sự rất mong chờ được nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đối xử với tôi như thế nào. Đến lúc đó, cô cũng sẽ bị đối xử như vậy đấy. Có rất nhiều lúc, những gì mà Mộc Sa nói Ân Thiên Thiên, nghe không hiểu, thì ví dụ như lúc này. Một lúc lâu sau khi mà Mộc Sa thưởng thức đủ vẻ nghi hoặc ở trên gương mặt của Ân Thiên Thiên, rồi lại mới nói. Ân Thiên Thiên, từ lúc chuyện đó xảy ra cho đến bây giờ, Cảnh Liêm Uy đã từng nói với cô là anh ấy tin cô chưa? Câu nói này, cơ thể của Ân Thiên Thiên không khỏi mà cứng nhắc lại. Đúng vậy, tối hôm qua cho dù anh có nói như vậy, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn là chưa từng thể hiện rõ ràng rằng anh tin cô. Bây giờ nghĩ lại những lời mà hôm qua càng giống như những lời để mà dẫn dắt cô, làm mồi nhử để hôm nay cô đến đây. Vừa thấy cái dáng vẻ của Ân Thiên Thiên như vậy, Mộc Sa không nhịn nổi muốn bật cười. Cô ta ở bên cạnh Liêm Uy 2 năm, sao có thể không biết anh là cái hạng người như thế nào? Nói được làm được, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng mà thừa hưởng một phong cách rất giống với bà cụ Cảnh. Lúc tuyệt tình thì sẽ tuyệt tình hơn bất cứ ai. Anh giống như một ác quỷ đến từ địa ngục Tu La, có thể yêu thương cô vô cùng, nhưng cũng sẽ có thể hủy hoại cô bất cứ lúc nào. Bên tai truyền đến tiếng cười chế giễu của Mộc Sa, Ân Thiên Thiên không nói lời nào. Ân Thiên Thiên ơi là Ân Thiên Thiên, được biết đến là người phụ nữ của cậu ba nhà họ Cảnh, yêu thương, nhưng cuối cùng chỉ là như vậy mà thôi. Mộc Sa cười vô cùng đắc ý. nhìn thấy nước mắt mơ hồ trong ánh mắt của Ân Thiên Thiên. Cô cho rằng Cảnh Nghiêm Uy mà cô biết thực sự chỉ yêu một người. Đến một ngày cô sẽ nhìn thấy người mà anh ấy yêu thực sự. Lúc đó cô sẽ cảm thấy mình thực ra chỉ là một người qua đường. Mộc Sa, Ân Thiên Thiên tức giận đứng lên, muốn phản bác. Nhưng mà khi nhìn thấy khóe miệng đang cười của Mộc Sa thì không nói được câu nào, yếu ớt nói. Cô câm miệng cho tôi. Cô và Cảnh Nghiêm Uy, cả hai vẫn chưa bước tới cái bước yêu nhau thắm thiết. Điểm này không cần ai nhắc nhở, cô cũng tự biết điều đó. Thế nhưng mà chuyện bị người khác bóc mẽ lại là một chuyện khác. Tại sao tôi phải câm? Mộc Sa cười đến điên cuồng, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng tới phòng bếp một chút. Ân Thiên Thiên, cô chính là một kẻ đáng thương, thậm chí còn đáng thương hơn cả tôi. Đấu không lại Mộc Yên Nhiên, vậy thì cuộc sống này của cô chỉ có thể trôi qua như địa ngục mà thôi. Còn Cảnh Nghiêm Uy cũng không có khả năng trở thành người bảo vệ cô cả đời cho cô đâu. Ân Thiên Thiên tức đến mức run người. Thế nhưng có mấy lời cô không thể mà không thừa nhận. Đúng vậy, cho dù cô là vợ của Cảnh Nghiêm Uy, nhưng mà Cảnh Nghiêm Uy vẫn là không thể luôn luôn đứng đằng sau cô che chở cho cô mãi mãi. Một ngày nào đó anh có người ở bên cạnh, cô sẽ phải tự mình đối mặt. Nhiều khi cô cũng quá ỷ lại vào Cảnh Nghiêm Uy. Tiến về phía trước một bước, Mộc Sa mỉm cười khom lưng, thì thầm vào tai của cô. Ân Thiên Thiên, cô đoán xem lúc ở trên giường, kiểu mà Cảnh Nghiêm Uy thích sẽ là cô hay là tôi? Rào, nước bắn văng khắp nơi. Ân Thiên Thiên vì giận dữ mà cầm cốc nước trái cây hắt lên mặt của Mộc Sa. Thiên Thiên, tiếng gầm giận dữ đè nén phẫn nộ khó nói bằng lời. Ân Thiên Thiên không cần quay đầu cũng biết là Cảnh Nghiêm Uy ở đằng sau lưng chắc chắn đã nhìn thấy cảnh cô bất lịch sự ở trong nhà người khác. Có lẽ là ngay cả Mộc Yên Nhiên cũng đã nhìn thấy. Thiên Thiên, cô làm gì vậy? Tôi chỉ là đùa với cô thôi mà. Sao cô có thể đối xử với tôi đến mức này? Mặt mũi của Mộc Sa đầy chật vật nhìn Ân Thiên Thiên. Giọng nói còn mang theo một chút run rẩy. Tôi biết chuyện lần trước là tôi không đúng. Thế nhưng tôi vừa mới giải thích với cô rồi. Cô cũng chấp nhận rồi. Bây giờ cô cố ý gì chứ? Cứ coi như là lúc trước tôi làm sai. Thì không có nghĩa là tôi dễ bắt nạt đâu. Một câu nói có nhẹ có nặng. Ân Thiên Thiên tức tối nhìn cô ta, trong lòng nuốt phải một con ruồi vậy. Đàn ông không thể nghe người đàn ông khác bàn luận về người phụ nữ của mình lúc ở trên giường. Người phụ nữ cũng vậy. Huống hồ, người trong lời nói đó hiện tại rõ ràng là chồng của cô. Cơn tức này khiến cho Ân Thiên Thiên không thể nào mà thở được. Cảnh Liệp Uy vừa đi từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy một màn như vậy, nhanh chân chạy tới muốn kéo Ân Thiên Thiên ra, nhưng mà lúc đụng vào cô sẽ lại né tránh cánh tay của anh. Khoảnh khắc này, Cảnh Liêm Uy nhìn cô với cái vẻ không hiểu được, lại lập tức phát hiện ra trong con ngươi trắng đen rõ ràng của cô mang theo sự tức giận, còn nhìn anh với cái vẻ ghét bỏ buồn nôn. Cảm xúc này khiến cho nội tâm của Cảnh Liêm Uy bị đả kích, cứ ngây ra mà nhìn Ân Thiên Thiên. Mộc Yên Nhiên đi tới, nhìn lại hai người đang không nói lời nào, nhẹ nhàng hỏi. Mọi người không sao chứ? Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy vẫn là như cũ im lặng, hai người cứ như vậy. Một người thì chán ghét, một người thì kinh ngạc, xen lẫn khó hiểu nhìn đối phương. Sau một lúc lâu, Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, nhắm lại hai mắt, không muốn tiếp tục nhìn người đàn ông đối diện nữa. Cô rất có thể tưởng tượng, những hành động thân mật anh làm với mình cũng từng làm qua với người phụ nữ khác. Thậm chí là giữa bọn họ, hành động của bọn họ còn thân mật hơn, nói những lời ngọt ngào hơn, những cử chỉ ấm áp hơn. Cứ nghĩ đến là cô lại cảm thấy khó thở. Cô không yêu cầu Cảnh Liêm Uy không được có người cũ ở bên ngoài. Một người đàn ông 27 tuổi mà chưa từng yêu đương với cả phụ nữ là không thể nào. Nhưng mà chuyện Ân Thiên Thiên không thể chấp nhận được chính là người phụ nữ đó hiện tại vẫn còn quanh quẩn bên người chồng của mình, giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Đột nhiên Ân Thiên Thiên nhớ lại nhà của bọn họ. Trong thành phố mờ, có phải bọn họ cũng đã từng thân mật rồi? Lúc mà anh ôm cô, liệu có phải trong đầu cũng sẽ lướt qua hình ảnh của Mộc Sa hay không? Ý một khi sinh ra liền giống như là sự trưởng thành, một cái loại dây leo thông thường, lan ra với cái tốc độ khó tin nhất. Mộc Yên Nhiên lại nhẹ nhàng nói, Liêm Uy, thật xin lỗi, em gái em không hiểu chuyện khiến cho Thiên Thiên tức giận. Em thấy tinh thần của cô ấy hôm nay cũng không được tốt lắm, anh trước hết đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi trước đi. Nói thì là Mộc Sa sai, nhưng mà trong câu chữ lại biến thành Ân Thiên Thiên thành người không hiểu chuyện, giống như một cô gái từ quê lên, làm việc không có nhìn tình huống. Dạng người này khó mà sống được ở cái nơi thanh nhã. Cảnh Liêm Uy đè nén ngụ ý kia ở trong lòng, gật đầu với cả Mộc Yên Nhiên. Bây giờ anh thật sự không muốn nói chuyện. Anh đã bị Ân Thiên Thiên từ chối 3 lần rồi, dòng dã 3 lần. Đây cũng là chuyện mà anh khó có thể chấp nhận được. Đàn ông đều có sĩ diện, ba lần Ân Thiên Thiên cự tuyệt anh đều ở trước mặt người ngoài, không hề quan tâm đến mặt mũi của anh hay là mặt mũi của nhà họ Cảnh. Bước lên lần nữa, lần này Cảnh Nhiễm Uy dùng lực hơi mạnh, không để cho Ân Thiên Thiên có cơ hội từ chối, dắt tay cô đi ra ngoài. Lúc bọn họ sắp lên xe, Mộc Sa còn chạy vội ra, trong tay còn cầm một cái túi. Liêm Uy đứng ở trước mặt Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, Mộc Sa làm như không thấy động tác nắm tay của Cảnh Liêm Uy đối với Ân Thiên Thiên. Đây là dao cạo râu mà anh đã để quên trong nhà em trước khi em đi ra nước ngoài, bây giờ em trả lại cho anh. Lời còn chưa hết, Ân Thiên Thiên không chịu nổi nữa, hung hăng hất cái tay của Cảnh Liêm Uy ra, một mình đi về phía cổng. Trong lòng cô vô cùng buồn bực và tức tối. Ân Thiên Thiên hiểu rõ hiện tại không thể đứng cùng một chỗ với cả Cảnh Liêm Uy được, nếu không cô nhất định sẽ nổi nóng, đến lúc đó hai người sẽ không dễ gì mới hòa hợp được với nhau lại bắt đầu chiến tranh lạnh lần thứ hai. Thế nhưng cô lại quên mất, hai chân của cô không thể nào nhanh bằng bốn cái bánh xe của Cảnh Liêm Uy. Nhìn Mộc Sa thật lâu, Cảnh Liêm Uy đưa tay nhận lấy cái túi rồi lên xe đuổi theo Ân Thiên Thiên. Mộc Sa nhìn theo hướng đi của bọn họ khẽ mỉm cười. Mộc Yên Nhiên xuất hiện ở sau lưng, sắc mặt khó coi, cô ta cũng có ý với cả Cảnh Liêm Uy. Mộc Sa quay lại thì trông thấy chị mình, đắc ý nhếch nhếch miệng nói, chị nói xem, nếu như mà cậu ba nhà họ Cảnh thành người nhà họ Mộc chúng ta thì cũng thật là một câu chuyện cười nhỉ. Một người đàn ông đã cưới vợ, chị lại còn từng sớm nắng chiều mưa với cô em gái, chị đoán xem kết cục của hai người sẽ như thế nào. Mộc Sa không phải là kẻ ngốc, hành động này ngày hôm nay nhất định sẽ khiến cho Cảnh Liêm Uy cảm thấy chán ghét. Thế nhưng điều này cũng nhắc nhở Cảnh Liêm Uy với cô ta từng là một đôi. Có một số việc chỉ cần nghĩ là sẽ tìm ra kẽ hở. Cô ta muốn chính là kết cục như vậy. Huống hồ còn có thể khiến cho Ân Thiên Thiên lẫn Mộc Yên Nhiên đều không vui. Hà cớ gì mà lại không làm chứ? Mộc Yên Nhiên nhìn cô ta thật lâu, không nói gì, chỉ có sắc mặt càng ngày càng kém. Mộc Sa đắc ý cười to hai tiếng. Chị à, chị cũng đừng kích động. Phải nhớ kỹ, mạng của chị bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi được. Dứt lời, Mộc Sa hả hê rời đi. Mộc Yên Nhiên đứng ở tại chỗ, móng tay găm sâu vào trong lòng bàn tay. Mộc Sa, cô ta nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng Mộc Sa có thể bắn một mũi tên trúng ba con nhạn như vậy. Trên đường lớn không người, hai bên đều là cây cối rậm rạp, lá rụng theo gió bay lên trên không trung. Một chiếc xe ngẫu nhiên đi qua, khiến cho lá ở trên mặt đất bay búa, giống như những linh tinh, hoạt bát, đáng yêu. Ân Thiên Thiên im lặng đi ở trên đường, chau mày, cũng không quay đầu lại. Cảnh Liêm Uy yên ắng đi theo ở phía sau, ánh mắt cũng không chớp, lông mày nhăn lại. Hít thở từng hơi, Ân Thiên Thiên cố gắng thuyết phục mình, nói với bản thân rằng đều là chuyện bình thường. Cảnh Liêm Uy có tình cũ, chẳng phải cô cũng đã từng có hay sao? Anh ở cùng với Mộc Sa 2 năm, cô cũng ở cùng với Hướng Thực tận 4 năm trời. Đối với đàn ông mà nói, chuyện như vậy giống như cơm bữa, cho nên là cô cần phải thả lỏng tinh thần. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới lúc đó Cảnh Liêm Uy coi cô là thế thân cho Mộc Sa, cô lại tức đến mức muốn giết người. Con người, lòng dạ đều hẹp hòi như vậy, đặc biệt là phụ nữ. Cảnh Liêm Uy ngồi trên xe cũng cố gắng đè nén tâm tình, không ngừng nói với bản thân, Ân Thiên Thiên làm như vậy nhất định là có lý do. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, cô lại không nói cho anh biết, cứ như vậy ghét bỏ anh. Rốt cuộc, Cảnh Liêm Uy nhìn không nổi nữa, đạp chân ga, vút lên một cái chặn đường đi của Ân Thiên Thiên, lập tức nhanh chóng xuống xe, bắt lấy cái tay cô muốn kéo lên xe, nhưng mà Ân Thiên Thiên vẫn là như cũ, không phối hợp hất tay anh ra. Nhất thời, Cảnh Liêm Uy cũng có chút tức giận. Dùng sức một cái, thân thể của Ân Thiên Thiên xoay một vòng, lưng dán vào thân xe, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai tay của Cảnh Liêm Uy giam lại giữa lồng ngực của anh và chiếc xe. Cô ngước mắt lên, nhìn thì thấy sự khó chịu trong đôi mắt của Cảnh Liêm Uy. Khó chịu? Anh có gì mà khó chịu? Cô đã nghĩ rằng ngày hôm nay anh hẳn là phải hạnh phúc mới phải. Quay đầu đi, Ân Thiên Thiên hiện tại chẳng muốn nói gì cả. Cuối cùng, vẫn là Cảnh Liêm Uy không nhịn được mà mở miệng. Ân Thiên Thiên, em rốt cuộc là tức giận cái gì? Anh có chỗ nào chọc tới em đâu? Nghiến răng nghiến lợi, mỗi câu mỗi chữ đều là tràn đầy phẫn nộ. Ân Thiên Thiên vẫn là không có phản ứng, quay đầu nhìn phong cảnh ở bên ngoài, không thèm để tình huống hiện tại vào trong mắt. Cảnh Liêm Uy hít sâu một hơi, híp con mắt lại, nhìn đôi môi mím thật chặt của Ân Thiên Thiên, tức giận cúi người xuống, hung hăng hôn lên môi cô, thậm chí còn mang theo ý trừng phạt cắn một cái, cho đến khi mà Ân Thiên Thiên bất mãn nghẹn ngào lên tiếng mới buông tha cho cô. Hài lòng nhìn đôi môi đỏ bừng của cô, lúc này Cảnh Liêm Uy mới cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn một chút. Ghét bỏ anh đúng không? Vậy thì cô ghét bỏ luôn cả bản thân mình đi, vì bọn họ là một thể. Cảnh Liêm Uy, anh điên rồi. Ân Thiên Thiên bị anh cắn đau, xoa dai môi mình, hét lên với cả anh. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, không che giấu vẻ tức giận. Đôi mắt tức giận kia như muốn phun ra lửa. Anh khẽ áp sát cô, đến khi cơ thể của mình dán chặt lên người cô mới đắc ý nói. Không phải em ghét bỏ anh à? Giờ anh muốn xem em thử ghét bỏ chính mình hay không? Cô mím chặt môi, nhìn chằm chằm anh, ngực phập phồng mãnh liệt. Cảnh Đêm Uy nghiêng người chặn đường cô, vươn tay ôm eo cô. Không hề cảm thấy hôm nay tâm trạng của mình thay đổi rất lớn. Nếu là trước đây, anh đâu phải làm trò trẻ con như thế này. Anh cũng sẽ không để tâm ánh mắt của Ân Thiên Thiên đến như thế. Cũng không cần chuyện gì, cũng nghĩ đến tương lai của cô. Mọi điều bắt đầu thay đổi trong lúc vô tình. Anh buông em ra. Cô thấy ánh mắt đắc ý của anh thì hận không thể để cho anh một cái tát. Giờ cô càng ngày càng đối xử tùy tiện với anh. Nhưng người này lại không hề nghe lời của cô, nhưng cũng không buông tay mà còn ôm chặt cô hơn. Cảnh Liêm Uy, anh buông em ra. Anh làm như không nghe thấy, vẫn là ôm chặt cô vào trong lòng mình. Chính anh cũng không nhận ra, trước giờ anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng giờ lại rất xem trọng ánh mắt của Ân Thiên Thiên. Trên thế giới này, anh không để tâm là ai ghét mình, nhưng mà chỉ có cô là không được. Cô phải thích anh, yêu anh, không được ghét anh. Tất cả các cảm xúc đều không cho phép. Anh là người ngang ngược như thế, nhưng anh chỉ làm như vậy với cô. Ân Thiên Thiên giãy giụa, chẳng mấy chốc mặt đã đỏ bừng lên. Ngay cả tai cũng đã hơi ửng đỏ, tay đẩy anh ra, muốn thoát khỏi lồng ngực của anh, môi mím chặt, tủi thân không nói nên lời. Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, ánh mắt của anh như là mê đi, khóe miệng của anh còn chứa ý cười mơ hồ, anh theo bản năng ghé sát lại hôn lên vành tai non mềm của cô, hài lòng khi mà nhìn thấy cơ thể của cô khẽ run lên, nụ cười ngày càng rõ ràng hơn. Ân Thiên Thiên cũng tức giận, cô khẽ hét lớn về phía anh. Cảnh Liêm Uy, anh buông em ra, đừng dùng cơ thể dơ bẩn của anh chạm vào người em. Dứt lời, không khí như đông cứng lại, đôi mắt phượng khẽ híp, hơi thở ẩn chứa nguy hiểm mơ hồ. Anh nghiêng đầu, tầm mắt từ đôi tai mềm mịn di chuyển đến đôi mắt giận dữ tức giận kia, hỏi Ân Thiên Thiên, em vừa nói gì? Từng câu từng chữ đều ẩn chứa nguy hiểm cận kề. Cô cắn chặt môi không lên tiếng, chỉ quật cường nhìn anh. Anh hỏi em. Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy trở nên lạnh lẽo hơn, nhìn cô nghiêm túc hỏi, em vừa nói gì? Cô cũng bị ép đến nổi nóng, tức giận vươn tay đẩy anh ra. Chẳng lẽ không đúng à? Anh ở bên Mộc Sa 2 năm, anh dám nói là không chạm vào cô ta đi? Em nói cho anh biết, hôm nay ở trước mặt em, cô ta nói anh là thế này thế kia. Anh cho rằng trong đó không có một câu nói thật à? Cảnh Liêm Uy, có phải anh cũng thường xuyên tưởng tượng em thành cô ta trong khi ở thành phố mở hay không? Những lời này không nhìn ra thì thôi, nếu nói ra rồi nhất định phải có, nói cho bằng hết. Anh không buông tay, Ân Thiên Thiên cũng không giãy giụa nữa. Hai người đứng ở giữa đường, dựa vào chiếc Land Rover cãi nhau giữa khung cảnh lá vàng rơi, hình ảnh trông thế nào cũng thấy không hài hòa. Cảnh Liêm Uy, anh ở bên Mộc Sa 2 năm, anh dám nói là anh không có chút cảm giác nào với cô ta. Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ tới khoảng thời gian hai người đã từng ở bên nhau đúng không? Cô tức giận nói, có những chuyện có thể nhẫn nhịn được, nhưng cũng có một số chuyện làm thế nào cũng không nhẫn nhịn được. Có phải thành phố M, chúng ta đang ở, được tồn tại như thế đúng không? Trong lòng của anh biết rõ, trước đây hai người làm gì có ở trong này. Chẳng lẽ lúc anh ở bên em, anh không nhớ tới nó à? Giờ cô ta đứng ở trước mặt em, nói hai người đã từng thế này thế kia, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Nói xong, vành mắt của cô đỏ lên, nhưng cố gắng kiên cường không rơi một giọt nước mắt nào. Cảnh Liêm Uy cảm thấy cô bỗng nổi giận thì không khỏi bật cười, mắt phượng híp lại. Anh vươn tay ôm chặt cô vào trong lòng, cảm nhận vòng eo thon thả, mềm mại của cô, cảm thấy cô rất thỏa mãn, ôm chặt cô xong. Anh mới nhìn thẳng vào cô, nói với vẻ nghiêm túc. Ân Thiên Thiên, em ngốc à? Nếu anh thật sự chạm vào cô ta, chỉ cần cô ta nói cho bà anh và người nhà nhà họ Mộc biết, em cho rằng mấy người đó sẽ dễ dàng buông tha cho anh à? Mặc dù anh có địa vị, nhưng suy cho cùng, cũng có những người và việc không thể mà chạm vào được. Trong lòng anh hiểu rõ điều này hơn ai hết. Dù gì nhà họ Mộc cũng là gia tộc lớn, không thua kém gia đình anh. Nếu anh chạm vào con gái họ, chỉ cần nhà họ biết thì nhà họ Cảnh cũng sẽ biết. Anh không thể để vụ tai tiếng này xảy ra được. Ngầm vui đùa một chút thì được, nhưng ai không muốn trèo cao vào nhà họ Cảnh, ai sẽ bỏ qua cơ hội này chứ? Cảnh Liêm Uy nhìn cô gái nhỏ trong lòng, giờ anh mới biết hóa ra là cô cũng là người có bệnh sạch sẽ ở trong tình yêu. Điểm này rất giống anh không phải là đạo sĩ gì đó, anh cũng có nhu cầu bình thường, nhưng mà nhiều lúc anh rất lý trí, không để cho tình cảm chi phối bản thân như thế. Anh biết rõ người phụ nữ có thể chạm, người nào lại không thể chạm. Những chuyện như là mang thai, dẫn con tìm tới tận cửa không thể xảy ra với anh được. Ân Thiên Thiên, em có thể ở bên Hướng Thực 4 năm nhưng không xảy ra chuyện gì. Tại sao anh và Bộc Sa ở bên nhau 2 năm lại không thể là trong sạch chứ? Em không thấy mình đối xử khác biệt, hơi quá đà. Cảnh Liêm Uy khẽ nói, mắt phượng tràn đầy ý cười. Anh thích cô như vậy. Nhất thời cảm thấy cô hắt ly nước trái cây đó cũng là rất tốt. Mộc Sa nói cái gì với em cũng tin. Sao em lại không tới hỏi anh thử? Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ cắn chặt môi, đầu cũng không ngẩng lên. Anh nói vậy có phải là đã phủ nhận chuyện này hay không? Không thể không nói, lúc nghe được đáp án này, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự rất khó chấp nhận việc anh và Mộc Sa đã xảy ra chuyện đó. Có nhiều thứ dễ chạm và nổ, huống hồ cô ta luôn quanh quẩn ở bên anh như thế. Cảnh Liêm Uy thở dài, khẽ nhíu mày và hỏi. Ân Thiên Thiên, em cho rằng chúng ta ở thành phố Mờ là vì anh nhớ lại khoảng thời gian ở bên Mộc Sa hay sao? Dứt lời, anh không nói gì nữa. Cô yên lặng đợi một lúc, nhưng không nghe thấy câu trả lời của anh. Nghi ngờ ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải sự mong đợi trong mắt anh. Cô hiểu ngay. Anh đang đợi cô tự mở miệng hỏi. Mắt cô khẽ lóe lên hỏi anh. Không phải à? Trong nháy mắt, Cảnh Liêm Uy không biết mình nên khóc hay nên cười. Cuối cùng thì anh chỉ có thể tức giận, gặm chiếc mũi nhỏ thanh tú của cô. Đến khi mà cô giơ tay, che mũi mình lại, nhìn anh không vui, anh mới hài lòng một chút. Thành phố Mờ là căn nhà anh dùng số tiền đầu tiên tiết kiệm được trong cuộc đời anh để mà mua nó. Đồ đạc ở bên trong ngoài em ra thì không có ai chạm vào cả. Mặc dù anh và Mộc Sa ở bên nhau 2 năm, nhưng số lần cô ta qua đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Càng không ở qua đêm. Quả thật trong chung cư của cô ta có đồ của anh, nhưng mà điều này không có nghĩa là anh sống ở đó. Hiếm khi Cảnh Liêm Uy lại kiên nhẫn giải thích, giờ anh mới nhận ra có lẽ anh đã sơ suất một số chuyện. Thỉnh thoảng Mộc Sa sẽ mua đồ cho anh, nhưng mà chưa chắc anh đã nhận. Đương nhiên là cô ta sẽ lấy về những cái món mà anh không nhận. Số tiền đầu tiên anh kiếm được ở trong đời mình, nó không chỉ làm cho anh thêm tự tin mà còn khẳng định với nhà họ Cảnh. Lấy thân phận và địa vị hiện tại, anh hoàn toàn có thể đổi một nơi tốt hơn ở thành phố Mở. Nhưng mà anh không muốn thế, bởi vì trong mắt anh, đó là ngày anh hy vọng mình có thể cùng với người phụ nữ mình yêu nhất tạo thành một gia đình nhỏ ở đó. Đồng thời đây cũng là nơi chỉ có vợ chồng anh mới có thể có quyền chi phối. Ân Thiên Thiên luôn tưởng buồn cười như thế. Cô cụp mắt không nói gì, sắc mặt hơi ửng đỏ. Cảnh Liêm Uy cũng im lặng, chỉ nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt nóng rực đó như muốn thiêu cháy cô, làm tay chân cô luống cuống. Cô hiểu lầm rồi, cô sai rồi, thật mất mặt. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng chịu thua với ánh mắt nóng rực của anh, nhẹ nhàng nói. Được rồi, là em sai, em cũng không cố ý. Ai bảo Mộc Gia nói những cái lời như thế trước mặt em, là phụ nữ, ai cũng cảm thấy khó chịu ở trong lòng cả. Hơn nữa, chuyện ở thành phố Mở là do anh không chịu nói với em, không có liên quan đến em. Ân Thiên Thiên chơi xấu như một đứa trẻ, dáng vẻ rất đáng yêu. Cảnh Liêm Uy thấy cô như vậy thì không khỏi mà bật cười. Có lúc tâm trạng của anh cực kỳ kỳ lạ. Một mặt anh hy vọng có thể cô sẽ trưởng thành. Cho dù là anh không có ở cạnh cô thì cô vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện như lần trước cô đối mặt với phóng viên. Nhưng mà mặt khác anh cũng không hy vọng cô trưởng thành. Tốt nhất cô cứ mãi ngây thơ như một đứa trẻ. Như vậy có thể để cho anh che chở cô thật tốt. Đáng tiếc, trên thế giới này không có thứ gì đứng yên cả. Mọi người đều trưởng thành, trở nên chín chắn hơn. Do đó, Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy áp sát cô, đôi môi sắp chạm vào da mặt của cô, nhẹ giọng hỏi. Em đổ oan cho anh như thế, giờ em nên làm gì để an ủi anh đây? Ân Thiên Thiên ngước mắt lên theo bản năng. Khi thấy đôi mắt tràn đầy dục vọng của anh, cô không khỏi ngừng thở, nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vì kỳ hạn mang thai của bà cụ Cảnh, bất kể là Cảnh Liêm Uy hay là cô đều rất cố gắng. Bây giờ bắt gặp ánh mắt này, thậm chí là không cần anh nói lời nào, cô cũng biết anh đã đang nghĩ gì. Mắt cô liếc nhìn xung quanh một lát, không có ai. Cô nhanh chóng nhón chân lên, hôn lên má anh, nhưng mà chưa kịp rút lui thì đã bị bàn tay to lớn của anh nâng đầu cô lên, môi hôn quấn quýt, bá đạo lại thâm tình. Tại thành phố Mở, Ân Thiên Thiên đang ngoan ngoãn cuộn người ở trong lòng của Cảnh Liêm Uy. Khoảnh khắc này, tại căn nhà này, Ân Thiên Thiên chỉ có một sự mãn nguyện đến mức không biết dùng từ gì để mà hình dung. Những nghi ngờ lo sợ cuối cùng cũng đã bị giải thích của Cảnh Liêm Uy đập tan thành mây khói. Thậm chí là bây giờ có đôi khi, cô càng nhìn càng thích nơi đây. Cứ nhìn người phụ nữ ở trong lòng mình, khóe miệng của Cảnh Liêm Uy không nhịn được mà nở nụ cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ cô và hỏi, Thiên Thiên, sau này em định như thế nào? Ân Thiên Thiên có chút sửng sốt, ngước mắt lên nhìn anh. Cảnh Liêm Uy cũng không quan niệm phụ nữ ở nhà là giúp chồng dạy con, thậm chí anh còn rất tán đồng phụ nữ có thành tựu của riêng mình, sự nghiệp của riêng mình, huống chi là ngay từ lúc ban đầu. Anh đã biết Ân Thiên Thiên không thuộc tuýp người có thể ngoan ngoãn ở nhà mà không làm gì. Với Ân Thiên Thiên mà nói, từ lúc nhà họ Cảnh không cho cô đi ra ngoài làm việc, trong lòng của cô sẽ ít nhiều có chút buồn và bất bình, chẳng qua chỉ là cô không đủ dũng khí để mà chống lại người nhà họ Cảnh. Dù sao thì bây giờ, địa vị của cô ở nhà họ Cảnh giống như là chim non mới nở. Khi đôi cánh còn chưa mọc đủ lông, thì cô sẽ không thể nào mà bay lên được. Cô đưa cặp mắt trong trẻo của mình nhìn Cảnh Liêm Uy và nhỏ tiếng hỏi, em có thể đi ra ngoài làm việc sao? Câu hỏi nhẹ nhàng của cô làm cho tim anh tan chảy, nụ cười của anh càng trở nên dịu dàng hơn. Từ ngày Ân Thiên Thiên gả cho anh, cô đã chịu quá nhiều uất ức. Đương nhiên là được, chỉ cần là em muốn thì đều có thể được. Anh nhỏ tiếng trả lời, đồng thời động tác ôm cô của anh cũng mạnh hơn một chút. Đối với Ân Thiên Thiên thì trong lòng của anh từ đầu đến giờ vẫn là có cảm giác áy náy. Anh vốn là người đàn ông không nhiệt tình lắm trong tình yêu, nên đối với những chuyện trên phương diện này, anh cũng không rõ lắm. Nhưng mà hiện giờ, có hai việc anh biết rất rõ. Đầu tiên là anh rất thương và yêu Ân Thiên Thiên. Kế đến là, cho dù như vậy thì anh cũng biết rõ trong lòng mình vẫn còn một chỗ cho người khác, cho dù là anh không biết người đó là ai. Ngay từ lúc bắt đầu thì giữa anh và Ân Thiên Thiên đã không công bằng. Chẳng qua chỉ là anh không có ý định nói cho cô biết mà thôi. Nhưng mà bà nội không cho em đi làm, Ân Thiên Thiên nhỏ tiếng nói. Cô không nhịn được mà nhíu mày khi mà nhớ đến hình ảnh bà nội Cảnh. Đôi khi cô cảm thấy bà quá cố chấp và độc đoán. Nếu như em đã đi làm thì có khi nào lại không tốt không? Cảnh Liêm Uy im lặng không nói gì. Không ai làm trái ý bà nội. Cho dù là bây giờ có thành công thì sau này cũng sẽ không có kết quả tốt. Nhưng mà anh cũng không muốn vì vậy mà bẻ gãy đôi cánh mơ ước của cô. Anh nhẹ giọng an ủi. Bên bà nội cứ để anh giải quyết cho. Em cứ thử nghĩ xem em muốn đi làm gì. Ân Thiên Thiên cũng không phải là kẻ ngốc. Đương nhiên cô biết là khi bà nội biết chuyện sẽ tức giận. Mắt cô chợt lóe lên rồi hưng phấn nói với Cảnh Liêm Uy. Hay là em về trường. Nói với bà nội là đi mượn không khí ở trong trường học. Như vậy sau này có con cũng sẽ tốt cho con. Đúng không? Bà nội chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Gương mặt tinh tế của cô tràn đầy hưng phấn và sức sống. Nhưng mà tiếng nói của cô càng về sau lại càng nhỏ dần. Đứa con. Cảnh Liêm Uy nghe được hai từ này cũng bất chợt không nhìn được nhíu mày lại. Bộ dạng của cô, tính cách của cô, bộ dạng của anh, tính cách của anh, con của họ sẽ trông như thế nào đây? Có đôi khi Cảnh Liêm Uy nghĩ nếu như ban đầu anh không gặp Ân Thiên Thiên thì nói không chừng anh cũng sẽ không kết hôn, vẫn sẽ tiếp tục chờ người đó xuất hiện. Nhưng mà không ngờ cô lại xuất hiện và anh càng không biết được người đó của anh cũng chuẩn bị xuất hiện trong tương lai rất gần. Ân Thiên Thiên hai má đỏ bừng. Cô cúi đầu không dám nhìn Cảnh Liêm Uy. Những câu nói do kích động quá mà vừa buột miệng nói ra, giờ cô lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chắc chắn anh sẽ không nghĩ cô là muốn sớm sinh con cho anh đấy chứ. Mắt cô khẽ chớp, không nhìn thẳng vào mắt anh, mặt cô càng đỏ hơn. Người đàn ông này quả thật hư quá. Anh đưa tay nâng cằm cô lên. Khoảnh khắc đó Cảnh Liêm Uy không khác gì một tên lưu manh, dùng sắc đẹp tuyệt thế của mình để mà mê hoặc cô. Thiên Thiên, em muốn sinh con cho anh đến vậy sao? Ân Thiên Thiên phản ứng lại bằng hành động há miệng muốn phản bác, nhưng mà khi cô bắt gặp ánh mắt của anh thì không nói được gì nữa. Người đàn ông Cảnh Liêm Uy này đúng là quá nguy hiểm và cũng đầy sức thu hút mê hoặc người khác. Mắt nhìn đôi môi Cảnh Liêm Uy áp sát vào môi mình, Ân Thiên Thiên cũng tỏ vẻ bất chấp, chấp nhận mà khép hờ mắt. Bất chợt tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến cho cô giật mình. Theo phản xạ cô liền đẩy anh ra, nhưng mà nhìn thấy anh nhíu mày bực mình vì chuông điện thoại làm gián đoạn, cô không nhịn được mà bật cười. Mỗi khi như vậy, khi cô nắm được cảm xúc nhỏ nhoi trong tích tắc của anh, cô mới cảm nhận được mình là Ân Thiên Thiên chứ không phải là người nào đó hư vô. Điện thoại vừa reng lên là điện thoại của Ân Thiên Thiên. Cô cầm điện thoại rồi nhấn nút nghe. Khi cô vừa alo lên thì eo của cô đã bị Cảnh Liêm Uy ôm lấy. Hành động bá đạo của anh không khác gì là cô không cho anh ăn cơm. Nhìn thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng với Ân Thiên Thiên thì cô lại cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Trong tình yêu luôn có người đứng ở bên chịu thiệt thòi. Cô chính là người ở bên đó. Vì vậy nên dù thỉnh thoảng bắt được những cảm xúc nhỏ nho như vậy của anh thì cũng đã đủ khiến cho cô cảm thấy vui khác thường. Ai cũng nói giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn. Ngay lúc này cô đã cảm nhận được tim của anh vẫn còn chưa thuộc về cô. Cho dù là anh cưng chiều cô, nhường cô, tội nghiệp cô, xót thương cô thì cô vẫn là cảm nhận được khoảnh khắc chắc chắn đích thực trong tim mình. Anh, cô nhẹ nhàng lên tiếng nói với người trong điện thoại, tâm trạng của cô lúc này là rất tốt. Đầu dây bên kia là Ân Thiên Tuấn, khi mà anh nghe được tiếng cười của cô, bất chợt nụ cười của anh cũng đã dịu dàng hơn một chút. Cuối tuần nhớ về nhà, đừng có quên đó. Giọng nói tuy có phần lạnh lùng, nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn là có chút ấm áp. Dạ, em biết rồi. Cô gật gật đầu, đồng thời đưa tay kéo cánh tay của Cảnh Liêm Uy đang ôm eo cô ra, rồi nhẹ giọng nói vào trong điện thoại. Thời khắc quan trọng như vậy, bất luận là xảy ra chuyện gì em cũng sẽ đến, anh cứ yên tâm đi. Ân Thiên Tuấn cười, trợ lý Trình Cương đứng ở bên cạnh anh cũng cảm thấy ấm áp như mùa xuân đang đến. Người dân ở thành phố T đều nói, cậu cả nhà họ Ân nổi tiếng, thương em gái vô đối, giờ nhìn có vẻ đâu chỉ là vô đối, mà còn cơ bản là anh dùng sinh mạng để mà yêu chiều Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên không biết rằng sau lưng cô, cuộc sống của anh, Ân Thiên Tuấn hầu như chỉ vì mỗi một mình cô. Ừ, nhớ là được rồi. Em có việc thì cứ bận trước đi. Ân Thiên Tuấn nhẹ giọng nói, nhưng Trình Cương có thể nghe ra được trong lời nói của anh. Có chút tiếc nuối và không đỡ. Anh bên này cũng sắp tan ca rồi. Ân Thiên Thiên giãy giụa ra khỏi ngực của Cảnh Liêm Uy. Cô nhíu mày tỏ vẻ không thích nhìn anh. Rồi đi đến chỗ khác để mà tiếp tục nói. Anh, giờ em đã không đi làm ở Grimm nữa, nên là có chút buồn. Anh nghĩ em nên làm gì đây? Em muốn đi kiếm cái gì đó để mà làm. Cô còn rất trẻ, mới chỉ 23 tuổi thôi. Cái tuổi không bao giờ muốn ngồi yên một chỗ. Mắt của Ân Thiên Tuấn lóe lên tia sáng. Cổ họng của anh cũng khẽ rung. Nhất thời anh có chút hồi hộp. Anh nhẹ giọng nói. Bây giờ em có dự định gì chưa? Hay là muốn đi đâu? Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Lúc này Cảnh Liêm Uy đã đi vào trong bếp, lấy ly nước rồi bước ra đưa cho cô. Anh cũng không quấn lấy cái eo của cô nữa, mà chỉ đứng ở bên cạnh, nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn của cô. Ân Thiên Thiên uống một ngụm nước rồi bất ngờ hưng phấn nói, anh, em cảm thấy tiếp tục về trường học thì sao? Hay là em đến chỗ anh học hỏi hả? Chỉ một câu nói của cô mà cả hai người đàn ông ở hai đầu điện thoại đều khẽ bất ngờ nín thở. Cảnh Liêm Uy nhíu mày lại không nói gì. Còn phía bên kia thì Ân Thiên Tuấn cũng có chút hồi hộp. Anh ngồi thẳng cả người lên. Giờ quay về trường thì hình như không thích hợp lắm. Nghiên cứu sinh cũng đã nhập học hết rồi. Nếu em muốn đến trường thì chỉ có thể lấy thân phận là trợ giảng. Sẽ hơi mệt. Em cảm thấy chịu được hay không? Anh không lên tiếng kêu cô qua chỗ anh. Từ nhỏ đến lớn anh là như vậy. Một lòng chỉ muốn lựa chọn điều tốt nhất cho cô. Và cũng tôn trọng quyết định của cô. Nếu em đến chỗ anh thì anh nghĩ chắc là cũng sẽ có một chút cực. Nhưng mà chắc chắn em sẽ học được nhiều thứ hơn. Ân Thiên Thiên cau mày cầm điện thoại mà không nói lời nào. Nếu về trường thì cô cũng không thể trở về với thân phận là nghiên cứu sinh. Vì dù sao có rất nhiều trường đều đã khai giảng bắt đầu khóa học mới. Còn nếu mà đến Thiên Ân thì cũng là lựa chọn tốt. Cô có thể học được nhiều thứ hơn để mà chặn miệng bà nội Cảnh. Làm việc tại công ty của gia đình, chắc là bà nội Cảnh sẽ không nói được gì. Hơn nữa ở phía trước cô còn có Ân Thiên Tuấn đỡ đạn cho cô. Như vậy thì Cảnh Liêm Uy cũng sẽ không bị liên lụy. Cô đưa mắt nhìn Cảnh Liêm Uy đang đứng ở bên cạnh. Ân Thiên Thiên mím môi như là có chút đắn đo. Cô không quên, cô đã lập gia đình rồi. Nên có rất nhiều chuyện không phải tự cô có thể quyết định là được. Anh, để em suy nghĩ cái rồi cuối tuần em sẽ cho anh biết câu trả lời, có được không? Ân Thiên Thiên trả lời, nhưng trong mắt lại đang nhìn về Cảnh Liêm Uy. Bất ngờ, đầu của cô hiện lên lời nói mà Cảnh Liêm Uy đã từng nói với cô, nhưng cô lại không nhớ rõ lắm. Ừ, được. Ân Thiên Tuấn đáp lại rồi dặn dò thêm vài câu mới cúp điện thoại. Cảnh Liêm Uy vẫn là đứng yên không động đậy cho đến khi mà Ân Thiên Thiên cúp điện thoại rồi. Đôi mắt phượng của anh âm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó. Ân Thiên Thiên đi qua chỗ anh, nhìn anh. Em có thể đến Thiên Ân làm việc không? Ở góc độ nào đó mà nói thì cô vẫn là muốn ở bên cạnh anh mình. Ân Thiên Tuấn từ nhỏ vốn là thần bảo hộ của cô nên cô đã ỷ lại vào anh rồi. Anh nhìn cô một lúc lâu không nói gì. 5 năm tuổi, Ân Thiên Tuấn đã xuất hiện ở bên cạnh Ân Thiên Thiên và bắt đầu bảo vệ cho cô. Đặc biệt là sau khi sự cố năm 10 tuổi, Ân Thiên Thiên càng tin tưởng anh từ tận đáy lòng. Cô cứ như vậy ỷ lại vào Ân Thiên Tuấn. Cảnh Liêm Uy đến giờ vẫn còn nhớ lúc anh tức giận lỡ miệng nói rằng Ân Thiên Tuấn thích cô. Lúc đó cô cũng đã tức giận đến mức độ nào. Ở trong lòng cô, có lẽ Ân Thiên Tuấn chỉ đơn thuần là một người anh chăng? Ánh mắt của anh hơi trầm xuống. Cảnh Liêm Uy dịu dàng đưa tay nắm lấy tay của cô và nói, nếu như em muốn thì em cứ đi đi. Có những vai diễn của con người, nếu ngay từ khi bắt đầu đã được định mệnh sắp xếp như vậy thì cứ tiếp tục duy trì vậy thôi. Anh tuyệt đối cũng sẽ không để bất kỳ ai thay đổi chỉnh sửa kịch bản, cho dù là người đó là anh trai mà Ân Thiên Thiên yêu thích nhất cũng không có được. đồng thời anh cũng sẽ dùng cách của mình để mà nói cho Ân Thiên Tuấn biết rằng Ân Thiên Thiên là vợ của mình, không ai có thể cướp cô ấy từ tay anh. Cho dù là ngày nào đó anh và Ân Thiên Thiên xảy ra mâu thuẫn, thì Ân Thiên Tuấn đến cả cơ hội chen chân vào cũng không có. Đôi khi, thân phận quyết định hết tất cả. Ân Thiên Thiên nở nụ cười rất tươi, đột nhiên cảm thấy cuộc đời của mình có hai người đàn ông bảo vệ bên cạnh mình đã là chuyện hạnh phúc biết bao. Chỉ có rất nhiều chuyện luôn có biến cố phức tạp mà cô không thể nào mà lường trước được. Trên đời này không phải bất cứ lúc nào cũng có thể mặc theo tâm trạng của mình. Sự lựa chọn cũng càng không phải lúc mới bắt đầu đã có thể tùy ý làm bậy. Lần này Ân Thiên Thiên đã hoàn toàn hiểu được đạo lý này. Thứ bảy, Ân Thiên Thiên theo Cảnh Liêm Uy về nhà họ Cảnh, nhưng mà không nghĩ tới Mộc Yên Nhiên lần trước đã bị Nhị Hàm tấn công lại cũng xuất hiện ở nơi này. Bà nội, Ân Thiên Thiên khẽ gọi bà nội theo Cảnh Liêm Uy, sau đó cô nhìn Mộc Yên Nhiên hơi gật đầu. Bất kể là thế nào, cô mãi mãi vẫn là chủ nhà của nhà họ Cảnh, mà cô ta mãi mãi vẫn chỉ là một vị khách. Cảnh Liêm Uy cũng khẽ gật đầu, ra ý chào hỏi với cả Mộc Yên Nhiên. Sau đó thì anh cũng không nói gì, mà chỉ quay người lại ngồi xuống sofa. Với Ân Thiên Thiên, bà cô Cảnh đang mỉm cười vui vẻ, thì Mộc Yên Nhiên trong nháy mắt liền trở nên rất khó coi. Ân Thiên Thiên cụp mắt và không nói một lời. Thái độ của bà cụ Cảnh trước và sau khi Mộc Yên Nhiên xuất hiện đúng là có sự thay đổi rất rõ ràng. Bà nội, cháu có việc muốn thương lượng với bà nội một lát. Ân Thiên Thiên mở miệng, đối với chuyện của mình, nếu cô có thể tự giải quyết thì cô vẫn là tự tìm cách giải quyết, là liên quan tới chuyện của cháu đi làm. Ân Thiên Thiên nói xong, quay đầu nhìn Mộc Yên Nhiên một hồi. Ý tứ rất rõ ràng, chuyện như vậy cô không muốn có một người ngoài là cô ta biết được. Nhưng mà vì bà cụ Cảnh vô cùng thích Mộc Yên Nhiên, nên là cho dù Ân Thiên Thiên đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, nhưng mà bà cụ Cảnh cũng không cho Mộc Yên Nhiên rời đi. Chỉ là tỏ ý bảo Ân Thiên Thiên cứ nói. Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi, nói thẳng. Bà nội, cháu vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm cuộc sống cũng không có nhiều lắm, năng lực cũng không mạnh. Khoảng thời gian này, từ sau khi cháu rời khỏi Grimm, thì cháu đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Nếu cháu cứ ở nhà mãi mãi cũng không phải là một cách. Bây giờ đúng lúc ở bên cạnh anh trai của cháu, đang thiếu một người. Cháu muốn đi giúp anh trai cháu, vừa vặn có thể học hỏi thêm, bà thấy có được hay không ạ? Trong giọng nói của cô mang theo vài phần yếu ớt, trước mặt bà cụ Cảnh, Ân Thiên Thiên không khỏi hạ thấp bản thân. Bắt đầu từ giây phút cô biết Cảnh Liêm Uy là người nhà họ Cảnh, cô đã sợ bà cụ trong lời đồn này rồi, nhất là từ sau khoảng thời gian Mộc Yên Nhiên xuất hiện, Ân Thiên Thiên càng thêm cẩn thận từng bước một. Gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn, theo vẻ khẩn trương và mong đợi, Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào bà cụ. Bà cụ Cảnh chau mày không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy đang tỏ vẻ đồng ý quá mức. Sau một lúc lâu bà ta mới nói, Liêm Uy, con cũng đồng ý việc này sao? Lần này đi Grimm tốt hay là trở về Cảnh thị hỗ trợ tốt hơn đây? Cảnh Liêm Uy cúi mắt không nói gì. Bên phía Grimm có Ân Thiên Tuấn che chở cho cô. Dù anh biết tâm tư kia của Ân Thiên Tuấn, nhưng mà chỉ cần một ngày anh ta còn là anh trai của Ân Thiên Thiên thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngược lại, nếu như Ân Thiên Thiên đến tập đoàn Cảnh thị thì nhất định sẽ được rèn luyện nhiều hơn. Nhưng mà nếu anh không có ở Cảnh thị, dù là Cảnh Liêm Bình cũng không thể mà chăm sóc được cho cô. Vốn dĩ là con muốn cho Thiên Thiên đi học tiếp, nhưng mà bây giờ các trường đại học và cao đẳng đều đã khai giảng rồi. Cô ấy cũng không muốn vận dụng quan hệ của gia đình mà cố gắng nhét vào, nên mới yêu cầu được đi làm. Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói, bàn tay to lớn vẫn là luôn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên. Ở nhà lâu rồi, con cho rằng Thiên Thiên cũng nên là đi ra ngoài đi làm, tránh cho cô ấy tách rời xã hội, Grimm là một lựa chọn cũng không tồi. Anh nói tới đây thì đã nói rõ ràng cáo buộc cho bà cụ Cảnh biết. Mặc kệ là bà có đồng ý hay là không, thì chỉ cần Ân Thiên Thiên muốn ra ngoài thì cô cứ việc ra ngoài. Thậm chí là cô muốn đi đâu thì cũng được. Bọn họ đến đây chẳng qua chỉ là lễ phép muốn báo cho bà biết một tiếng mà thôi. Khoảng thời gian này, cách làm của bà cụ Cảnh cũng khiến cho Cảnh Liêm Uy hơi có ý kiến. Bà cụ Cảnh cau mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên có sức ảnh hưởng đối với Cảnh Liêm Uy hơi quá lớn rồi thì phải. Bà cụ Cảnh hình như là vô tình lướt qua Ân Thiên Thiên. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mà đáng tiếc lại không thông minh. Bà nội, con có thể nói một câu không? Bỗng nhiên Mộc Yên Nhiên vốn dĩ, luôn giữ im lặng, ngồi bên cạnh từ lúc nãy đến giờ, lại bỗng nhiên lên tiếng nói chuyện. Khuôn mặt thanh tú, nụ cười xinh xắn. Sau khi mà được bà cụ Cảnh cho phép, cô ta lại mới nói. Bây giờ Ân Thiên Thiên mới chỉ 23 tuổi nhỉ, tuổi tác cũng không có lớn, tôi đề nghị cô nên về trường học thì tốt hơn. Dù sao thì hoàn cảnh ở nơi đó cũng khá tốt, còn có thể học được nhiều thứ. Cho dù là có năng lực rèn luyện thì lúc học nghiên cứu sinh cũng sẽ có thể ra ngoài làm việc. Đến lúc đó phải xem cô có khả năng làm được cả hai việc một lúc hay không thôi. Ân Thi Thiên không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn cô ta. Còn về việc cô nói các trường đại học đã khai giảng rồi, chuyện này không phải là một vấn đề. Năm nay trường đại học T lùi ngày khai giảng. Vừa vạn gần đây tôi có nghe nói trường cũ của Thiên Thiên cũng là trường đại học T. Chỉ cần người ở trong nhà vận động quan hệ, nếu muốn đi học thì cũng chẳng có gì là khó khăn. Sau đó Mộc Yên Nhiên quay đầu nói với bà Cụ Cảnh. Bà nội ơi, không phải là con cũng là học sinh, nhét hay là sao? Bây giờ Thiên Thiên cũng đã đi học ở đại học T, vừa vặn có thể làm bạn với con. Một câu nói như vậy mà quyết định tương lai của Ân Thiên Thiên. Mà tất cả mọi thứ dây chuyền cũng vì giây phút này mà bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Được, bà Cụ Cảnh vỗ đùi, cười đến đôi mắt híp cả lại. Bà ta nhìn Mộc Yên Nhiên nói, suy nghĩ này của Yên Nhiên là không có tệ. Nội cũng cảm thấy tình hình bây giờ của Ân Thiên Thiên nếu ở trong trường học sẽ là tốt hơn, tránh cho đến lúc đó lại gây ra tin tức gì nữa. Nhà họ Cảnh chúng ta cũng không phải là kiểu gia đình khiến cho người ta tùy tiện bàn tán. Cảnh Liêm Uy không nói lời nào, anh nhìn bà Cụ Cảnh chau mày. Đang lúc chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì lại cảm thấy bàn tay của mình bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Lời vừa đến miệng cứ thế mà nuốt ngược vào trong. Thật ra theo anh thấy, có lẽ trường học cũng là một lựa chọn không tệ đối với Ân Thiên Thiên. Còn về bên Ân Thiên Tuấn, phỏng chừng là không có cơ hội rồi. Đi từ nhà họ Cảnh ra, Cảnh Liêm Uy nắm tay Ân Thiên Thiên, bước chậm chậm ở trên đường. Em không vui sao? Cảnh Liêm Uy khẽ hỏi, anh hoàn toàn không chú ý bây giờ, bản thân anh đã càng lúc càng để ý tới tâm trạng của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên lắc lắc đầu, cô ngước khuôn mặt tươi cười lên nhìn anh nói, có gì mà không vui, thật ra nếu được đi học thì em cũng rất vui, chỉ là em không nghĩ tới mình sẽ dùng cách này để mà nhập học. Ngoài ra, bên phía anh trai em cũng sẽ không từ bỏ đâu. Chuyên ngành học nghiên cứu sinh thiết kế quảng cáo cũng không có bận rộn lắm, chủ yếu là vẫn là đi thực tập. Vừa vặn em cũng có thể tới chỗ anh trai, như vậy xem ra thì em cũng rất may mắn đấy. Cảnh Liêm Uy khẽ mỉm cười, môi mỏng nhếch lên một độ cong hoàn mỹ. Nụ cười của anh càng tỏa ra sự lạc quan. Thật ra, trong mắt của Ân Thiên Thiên, đi làm cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, mà là chuyện quan trọng nhất chính là kỳ hạn mang thai của bà Cụ Cảnh. Bây giờ cô vẫn là không có cách nào khắc phục được chướng ngại tâm lý. Nếu như cứ tiếp tục ở như vậy, đừng nói là bà Cụ Cảnh gấp, Cảnh Liêm Uy cũng gấp, mà ngay cả bản thân cô cũng sốt ruột. Chỉ cần cô vừa nghĩ tới trong thời gian quy định mà không có cách nào mang thai con của Cảnh Liêm Uy thì cô đã cảm thấy đau đầu rồi. Chuyện như thế này nếu như xảy ra với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều không phải là chuyện dễ dàng. Đến cuối tuần, tiệc rượu của nhà họ Ân được tổ chức ở nhà hàng Long Phượng, nhất thời thu hút không ít người. Tuy nhà họ Ân không được xem là gia tộc lớn gì ở thành phố T, cùng lắm cũng chỉ là người có gia tộc nhỏ, chính là kiểu gia tộc nhỏ, chỉ cần hốt đại cũng được một nắm ở thành phố T này. Nhưng một mực nhà họ Ân lại không giống với cái kiểu những gia tộc nhỏ này. Nhà họ Ân bây giờ không chỉ có một thiên tài quản lý là Ân Thiên Tuấn, mà bọn họ còn có mối quan hệ cực kỳ tốt với nhà họ Cảnh. Hơn nữa em gái mà Ân Thiên Tuấn chiều chuộng nhất lại gả cho cậu ba nhà họ Cảnh đều được yêu chiều. Tôi thấy lần này nhà họ Ân đã dốc hết vốn liếng rồi. Nhà hàng Long Phượng đó chắc chắn không phải là có chuyện gì cần tuyên bố đấy chứ. Ai mà biết, chắc là không phải là chuyện cậu cả nhà họ Ân chuẩn bị cưới vợ đấy chứ. Tôi thấy khả năng này tương đối nhỏ. Hay là gia chủ nhà họ Ân đổi chỗ chứ? Lời đồn vừa nổi lên, gần như tất cả mọi người đều suy đoán rốt cuộc là chuyện gì. Nhà họ Ân trước khi Ân Thiên Tuấn xuất hiện, quả thật là rất luôn khiêm tốn. Nhưng mà từ sau khi cậu cả nhà họ Ân trở về, cô hai nhà họ Ân gả vào nhà họ Cảnh, cả thành phố T này gần như mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy tin tức của nhà bọn họ. Nếu nói nổi tiếng nửa bầu trời thì cũng không phải là nói quá. Chỉ là vị trí lên ngôi này có thể giữ được bao lâu thì đúng là có vấn đề khiến cho người ta cảm thấy vô cùng là hứng thú. Từ lúc mà Ân Thiên Thiên bị lộ chuyện dơ bẩn, bị ép làm giám định xử nữ ban đầu, cho đến sau này khi lộ chuyện bị dở trò đổi bại năm 10 tuổi kia, thì lịch sử trưởng thành của cô đúng là khiến cho người ta bắt đầu nhao nhao tưởng tượng với đủ loại thủ đoạn, đủ loại chuyện trong những kẻ có tiền kia. Có nhiều lúc tốt má rã đám, chính là đạo lý này đây. Bên trong nhà hàng Long Phượng, giám đốc Hoàng bận rộn tiếp đái khách, Ân Thiên Tuấn càng là đi qua đi lại giữa các vị khách mời. Trên khóe miệng vẫn là giữ nguyên ý cười từ đầu đến cuối, khuôn mặt tràn ngập vẻ thân thiện. Lần này sợ là nhà họ Ân đã bắt đầu mạnh mẽ trèo lên cao rồi. Ân Thiên Tuấn à, cố lên đấy, bác rất là xem trọng cháu. Cậu hai nhà họ Ân năm 25 tuổi đã bước chân vào Grimm để mà cố gắng phấn đấu rồi. Nhưng mà bây giờ mới vào cũng đã là không muộn. Chúng ta sẽ chờ xem cháu làm như thế nào để mà dẫn dắt Grimm bước tới đỉnh cao. Nhưng lời nói như vậy vang lên bên tai Ân Thiên Tuấn nhiều không kể xiết. Nhưng mà anh vẫn là không cảm thấy gì. Ánh mắt của anh thỉnh thoảng sẽ là nhìn về phía cổng lớn, thậm chí là thỉnh thoảng còn nhìn đồng hồ. Bác nhớ trước đây cháu không đeo đồng hồ mà. Chắc là có phải là Hồng Nhan Tri Kỷ tặng cho cháu đấy chứ. Có người nhìn thấy đồng hồ trên tay Ân Thiên Tuấn, nhìn không được mà khẽ trêu ghẹo một câu. Thế nhưng mà những lời vừa nói ra lại khiến không ít người ở xung quanh chú ý. Nếu gả con gái cho một người đàn ông như thế, làm cha làm mẹ cũng cảm thấy hãnh diện nhỉ. Chỉ là Ân Thiên Tuấn này chắc chắn là không phải thật sự có người thương rồi đấy chứ. Lập tức không ít người chú ý tới câu trả lời của Ân Thiên Tuấn. Khóe miệng của Ân Thiên Tuấn khẽ nhếch lên, anh trả lời. Đây là của Ân Thiên Thiên tặng cho cháu. Nếu lúc này có người để ý một chút sẽ phát hiện Ân Thiên Tuấn trả lời câu hỏi của người khác, nhưng thực ra cũng giống như là không trả lời. Người khác hỏi anh có phải là của Hồng Nhan Tri Kỷ tặng cho anh hay không, thì anh lại trả lời là của Ân Thiên Thiên tặng cho anh. Là muốn nói Ân Thiên Thiên là Hồng Nhan Tri Kỷ của anh sao? Sẽ không ai nghĩ tới cái khả năng đó cả. Và cũng sẽ không có ai dám nghĩ như vậy. Hầu như là tất cả mọi người cũng đều biết Ân Thiên Tuấn là một người anh trai cuồng em gái. Chỉ cần là đồ đạc có liên quan tới Ân Thiên Thiên thì anh đều sẽ rất quý trọng. Chuyện này hoàn toàn phù hợp với hình tượng cưng chiều em gái vô độ của anh. Có một số việc có thể nghi ngờ, có một số việc có thể không nghi ngờ. Ví dụ như là chuyện Ân Thiên Tuấn thích Ân Thiên Thiên, đó chính là chuyện không thể nghi ngờ được. Cũng có đôi khi bởi vì vấn đề ngăn cách thân phận chính là tấm bình phong tốt nhất của bọn họ. Hôm nay là buổi tiệc lên ngôi của Ân Thiên Tuấn, chắc chắn Ân Thiên Thiên sẽ trở về. Chỉ là không nghĩ rằng cậu ba nhà họ Cảnh là em rể lại khiến cho Ân Thiên Tuấn và Ân Thiên Thiên lúng túng như vậy trong buổi tiệc. Ân Thiên Thiên mặc bộ váy dạ tiệc màu đen, khoác tay Cảnh Liêm Uy bước vào nhà hàng Long Phượng. Khi mà nhìn thấy bóng dáng của cô, Ân Thiên Tuấn mỉm cười dịu dàng, quay người đi về phía bọn họ, dáng vẻ đó, trong đôi mắt đen nhánh dường như không hề nhìn thấy sự tồn tại của Cảnh Liêm Uy. Anh! Ân Thiên Thiên ngọt ngào cất tiếng gọi, mỉm cười hết sức vui vẻ. Khi mà trở tay đi, Ân Thiên Tuấn chính là người nắm quyền cao nhất của Thiên Ân. Điều này không chỉ có nghĩa là Ân Thiên Tuấn có thể nắm toàn quyền quản lý Thiên Ân, mà ở mức độ nào đó còn có nghĩa là giá trị của bản thân Ân Thiên Tuấn cũng tăng lên không ít. Thực sự trở thành một người đàn ông độc lập kim cương của thành phố T, giống như cậu chủ nhà họ Cảnh. Em đến rồi, giọng điệu của anh dịu dàng, thái độ cũng trở nên thân thiết, tự nhiên hơn. Ân Thiên Thiên gật đầu, buông tay Cảnh Liêm Uy ra, rồi khoác tay Ân Thiên Tuấn. Đây là hành vi rất bình thường. Chuyện em gái khoác tay anh trai, tham gia tiệc tối vẫn là thường xảy ra trong giới thượng lưu. Cảnh Liêm Uy cảm thấy không vui, anh nhìn Ân Thiên Tuấn cười đầy hàm ý. Kể từ khi biết địa vị của Ân Thiên Tuấn trong lòng của Ân Thiên Thiên, anh đã cố gắng suy nghĩ thoáng ra một chút. Dù tình cảm của Ân Thiên Tuấn đối với Ân Thiên Thiên có sâu hơn nữa, thì anh ta cũng không thể có được trái tim của Ân Thiên Thiên. Càng không thể có kết quả gì, nếu tiếp tục như vậy sẽ càng khiến cho Ân Thiên Tuấn đau khổ mà thôi. Anh, em chúc mừng anh. Ân Thiên Thiên với tay cầm lấy ly rượu vang ở trong khay của nhân viên phục vụ. Cô nâng ly với cả Thiên Tuấn. Em chúc mừng anh, cũng chúc mừng bản thân em. Ân Thiên Thiên ngửa đầu, một hơi uống cạn ly rượu vang. Ân Thiên Tuấn chau mày nhìn Ân Thiên Thiên, cảm thấy cô càng ngày càng xinh đẹp. Chúc mừng em sau này có anh trai làm chỗ dựa, lần nữa trở thành Ân Thiên Thiên. Không sợ trời, không sợ đất ngày đó. Ân Thiên Thiên cười nói, nụ cười nơi khóe miệng hết sức đáng yêu. Sau này có phải là em làm gì, cũng không thể mà không cần phải sợ hay là không? Ân Thiên Thiên đùa vui, trong lòng của cô, Ân Thiên Tuấn mãi mãi là một người mà cô tin tưởng nhất. Cảnh Liêm Uy đi tới, nghe thấy vậy, thì trong lòng cảm thấy hơi không vui, nhưng mà vẫn chưa đến mức vì chuyện như vậy mà tức giận với cả Ân Thiên Thiên. Nếu thế thì anh cũng chẳng khác gì trẻ con. À đúng rồi, anh... Chuyện em nói với anh lần trước là muốn đi Thiên Ân. Làm việc ý, có thể là sẽ có thay đổi. Ân Thiên Thiên có chút thất vọng nói. Từ nhỏ cô đã rất khâm phục Ân Thiên Tuấn, vẫn muốn học tập anh một chút gì đó. Đáng tiếc là luôn không có cơ hội. Em định đi Đại học T làm nghiên cứu sinh, nhưng mà em vẫn có thể đi Thiên Ân thực tập. Anh có thể tiếp nhận em không? Trong công việc, Ân Thiên Tuấn luôn rất cẩn trọng, nghiêm túc. Ân Thiên Thiên chưa từng cho rằng anh trai cô sẽ là phá lệ vì cô. Cho nên bây giờ, khi mà hỏi về vấn đề như vậy thì cô khá dè dặt và cẩn thận. Trong lòng của Ân Thiên Tuấn cảm thấy hơi mất mát. Vốn dĩ,